Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Chương 130. Đại lực Bạch Viên. Xèo, xèo, xèo, tiếng xé gió vang đột nhiên xuất hiện, từng cái thạch đầu bay vụt mà tới. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp, Thạch Hoàng, Mã Bác Văn bốn người thân hình nhanh chóng nhất động, trốn ra những tảng đá kia công kích. Là đại lực Bạch Viên. Thạch Hoàng nói, ta không có cảm ứng được đại lực Bạch Viên. Trương Hoành Nghiệp sầm mặt lại, ở linh hồn cảm ứng bên trong cũng không có phát hiện đại lực Bạch Viên tồn tại. Ngược lại là cục đá tiến vào tám trong phạm vi 10 mét. Vừa mới cảm ứng được công kích, ở chúng ta bên trái, 100 mét vị trí. Ta linh hồn cảm ứng bên trong tổng cộng có 20 con đại lực Bạch Viên. Trong đó 9 con đạt đến luyện hồn cảnh, còn lại cũng chỉ là thông u cảnh mà thôi. Còn đại lực Bạch Viên Vương, tạm thời không có phát hiện. Thạch Hoàng trầm giọng nói, đại lực Bạch Viên là quần cư tính yêu ma. Xuất hiện một con đại lực Bạch Viên, thường thường sẽ có 50, 60 con đại lực Bạch Viên xuất hiện. Huống chi, lần này xuất hiện không phải là một con, mà là 20 con. Đại lực Bạch Viên Vương nên ẩn núp trong bóng tối. Cẩn trọng một chút, Mã Bác Văn nói, chúng ta ở Ma Hàn Cốc bên trong chịu đến rất nhiều hạn chế. Có thể những yêu ma này cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chúng nó, khả năng đã sớm phát hiện chúng ta. Chúng ta là không cốc cảnh tu vi. Trực tiếp giết tới, Trương Hoành Nghiệp đề nghị. Có thể, Thạch Hoàng gật đầu nói. Ta cùng Mã Bác Văn ở trước mặt, ngươi cùng Tần Phong ở phía sau theo. Nhớ kỹ cẩn thận một chút, đại lực Bạch Viên ra, cũng phải cảnh giác còn lại yêu ma. Được, Trương Hoành Nghiệp gật đầu. Thạch Hoàng, Mã Bác Văn thân thể hai người nhất động, hướng về đại lực Bạch Viên phương hướng thẳng trùng mà ra. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp hai người cấp tốc đuổi tới. Tần Phong nghe hai người đối thoại, hắn thần hồn bao phủ 280 mét phạm vi. Phát hiện luyện hồn cảnh viên mãn đại lực Bạch Viên Vương tung tích. Khoảng cách mấy người trước kia có 250 mét phạm vi. Mà một thân khí tức có chút quái lạ. Ở sau lưng nó, có 50, 60 con đại lực Bạch Viên. Cái này một con đại lực Bạch Viên Vương e sợ muốn đột phá đến không cốc cảnh tầng thứ, trở thành một con thượng đẳng yêu ma. Tần Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía trước từng tầng bạch vụ, phảng phất xuyên thấu bạch vụ, rơi vào đại lực Bạch Viên Vương bên trên. Hơn nữa, không chỉ là đại lực Bạch Viên Vương, cái kia trốn ở lòng đất hẳn phải là Ma Hàn Cốc bên trong ít có không cốc cảnh yêu ma. Địa quật bát chảo nhện, nó trốn ở mặt đất, hẳn là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, để chúng ta cùng đại lực Bạch Viên lẫn nhau động thủ. Do đó tiến hành ám sát, tầm mắt từ đại lực Bạch Viên Vương trên thân thu hồi lại. Tần Phong hướng về đại lực Bạch Viên tụ tập thạch đầu phía trước 10 mét nơi mặt đất. Có một con bát chảo chi chu ẩn núp, tám con móng vuốt vô cùng sắc bén, phảng phất thần binh lợi khí đồng dạng, có thể chặt đứt tất cả. Một đôi mắt tản ra u ám quang mang, dường như một cái cẩn thận thợ săn. 100 mét khoảng cách đối với mọi người mà nói cũng không tính là gì, vì là cảnh giác cũng tiêu tốn một cái hơi thở. Thạch Hoàng hai tay vừa nhấc, đầy trời quyền ảnh trong nháy mắt hiển hiện, cuồng bá phi thường, phảng phất liền không gian cũng bắn cho bảo. Một quyền rơi vào đại lực Bạch Viên trên thân, trong nháy mắt đem đại lực Bạch Viên đem giết chết. Những này đại lực Bạch Viên mạnh nhất cũng chỉ là luyện hồn cảnh thôi, cùng không cốc cảnh Thạch Hoàng so với, chênh lệch rất lớn. Cho dù là mượn Ma Hàn Cốc chỗ đặc thù, cũng không có cách nào hóa giải song phương trong lúc đó chênh lệch. Mã Bác Văn đại thủ vỗ, hình thành 10 trượng lớn nhỏ linh khí đại thủ ấn, chấn áp mà xuống, đánh giết trong chớp mắt 6 con đại lực bạch viên. Còn lại đại lực bạch viên chạy trốn ra, tránh né lấy 2 người công kích. Chạy đi đâu? Trương Hoành Nghiệp tay cầm trường đao, cổ tay chuyển một cái, trong nháy mắt hóa thành 5 đạo đao mang, đem những cái thoát đi đại lực bạch viên cho trong nháy mắt chém giết. Máu tươi ròng ròng mà ra. Tần Phong động tác tựa hồ chậm một hồi, hắn đi theo 3 người phía sau, đi tới thạch đầu 10 vị trí đầu mét vị trí, dưới chân đột nhiên phát lực, một luồng hùng hồn chân nguyên bộc phát ra, chấn động tiến vào lòng đất, thẳng xuống dưới lòng đất 50 mét. Đòn đánh này ẩn chứa chân vũ đãng ma chùy pháp huyền diệu, uy lực kinh người, hô hấp công phu chính là đánh chúng ở trong hang bát chảo nhện trên thân. Địa quật bát chảo nhện trong nháy mắt vỡ ra được, vô số máu tươi nhuộm đỏ lớn, hướng về 4 phía khuếch tán mà đi. Từ khi Bạch Hà Trấn nhất chiến, Tần Phong đem chân vũ đãng ma chùy pháp dung nhập vào 2 tay bên trong. Chính là không ngừng suy nghĩ, đem chân vũ đãng ma chùy pháp dung nhập vào thân thể mỗi một chỗ. Không chỉ là 2 tay, 2 chân cũng có thể triển khai chân vũ đãng ma chùy pháp. Thậm chí Tần Phong đồng ý, dùng đầu triển khai chân vũ đãng ma chùy pháp cũng có thể. Lấy chân vũ đãng ma chùy pháp cường đại, hơn nữa Tần Phong bây giờ thực lực, đánh chết một con núp trong bóng tối địa quật bát chảo nhện, dễ như ăn cháo. Một cước này phía dưới, mặt đất trực tiếp đánh nứt ra, từng vết nứt dường như mạng nhện đồng dạng khuếch tán mà ra. Chạm được thạch đầu, trong nháy mắt đem thạch đầu cho đập vỡ tan thành bụi phấn. Tần Phong, ngươi đang làm gì? Trương Hoành Nghiệp nhìn thấy Tần Phong cử động, cười rộ lên, ngươi công kích thế nhưng là thạch đầu, mà không phải đại lực bạch viên. Đại lực bạch viên cũng được giải quyết, thế nhưng là đại lực bạch viên vương còn chưa có xuất hiện. Mã Bác Văn nói, đại lực bạch viên vương chỉ là luyện hồn cảnh viên mãn cảnh giới. Thấy chúng ta dễ dàng như thế đem đại lực bạch viên cho toàn bộ đánh chết, lấy nó trí tuệ, tự nhiên sẽ không ra đi tìm cái chết. Thạch Hoàng nói, đón đến, nhìn về phía Tần Phong. Chỉ là Tần Phong, ngươi tại sao làm như thế? Quá mức lãng phí sức lực. Vốn định muốn phòng ngừa những này đại lực bạch viên chạy trốn, nhưng các ngươi ra tay quá mức mãnh liệt, đem đại lực bạch viên tất cả đều giết. Xem ra ta là bạch bạch động thủ. Tần Phong cười. Địa quật bát chảo nhện thâm nhập mặt đất 50 mét vị trí. Hơn nữa ma hàn cốc kỳ lạ, cho dù là lấy thạch hoàng linh hồn, đều vô pháp dò xét đến địa quật bát chảo nhện chỗ. Đã như vậy, Tần Phong cũng không cần nhiều hơn giải thích. Ở linh hồn dò xét bên trong, đại lực bạch viên vương nhìn thấy rất nhiều đại lực bạch viên tử vong muốn động thủ. Có thể Tần Phong nhất cước đánh giết địa quật bát chảo nhện, hoàn toàn đem nó làm kinh sợ. Đây chính là không cốc cảnh địa quật bát chảo nhện, cứ như vậy bị nhất cước đạp cho chết, nó coi như là đột phá đến không cốc cảnh, cũng hoàn toàn là đối thủ. Nếu đại lực bạch viên vương chưa từng xuất hiện, vậy chúng ta liền tiếp tục tiến lên đi. Thạch Hoàng nhìn phía trước bạch vụ, chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối đánh chết băng sát ma giao, do đó ly khai ma hàn cốc. Tất nhiên đến ban đêm, ma hàn cốc không biết sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Đúng, ta nghe nói ban đêm ma hàn cốc càng quỷ dị hơn. Mã Bác Văn nói, vậy mau đi đi. Trương Hoành Nghiệp nói, một nhóm 4 người tiếp tục tiến lên, đụng tới linh thảo linh hoa, hái thu thập lên, đụng tới yêu ma, ra tay chém giết, rất nhanh, liền dựa vào gần hàn đàm vị trí chỗ ở. Tần Phong hướng về hàn đàm phương hướng nhìn một lát, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Phong, ngươi làm sao? Trương Hoành Nghiệp hướng về Tần Phong nhìn lại. Không có gì. Tần Phong lắc đầu một cái. Có người ở hàn đàm. Thạch Hoàng trầm giọng nói.